Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1143, bước đi nhặt kim cương. Trong lúc nói chuyện với nhau, xe ngựa đã tới các quốc gia sở tại hội sở. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC cao tới 50 mét cao lầu. Bề ngoài thoạt nhìn giống như là một cái đứng thẳng tam giác trùy tính. Toàn thân chủ yếu từ hoàng sắc cùng bạch sắc lưỡng chủng nhan sắc cấu thành. Chính là lừng lẫy nổi danh thiết kế đại sư thiết kế. Xa hoa và tôn quý bên trong cũng không lộ vẻ tục tằng. Nhìn như đơn giản tiếp đãi sở. Bên trong thiết kế toàn bộ đạt tới hoàng kim thành tòa kia thế giới duy nhất bát tinh cấp khách sạn. Hoàng kim chi vương tửu điếm yêu cầu kiến tạo. Trong hội sở, bất kỳ cái gì hoàng sắc vật thể toàn bộ là từ thật chính hoàng kim chế tạo. Ngay cả cửa nhà cầu tay nắm cửa đều là hoàng kim chế tạo. Không chỉ có như vậy, chỗ ngồi này hội sở lúc kiến tạo chọn vây quanh 1 tấn các loại nhan sắc bảo thạch. Nói cách khác, ngươi ở nơi này sở chứng kiến mỗi khỏa tảng đá đều là bảo vật thạch. Ngay cả trên bồn cầu cái nút trên đều khảm có khắc bảo thạch. Cả cái thế giới cũng chỉ có Thiên Long Nhân mới có thể cầm ra khoản tài phú này. Hàng năm hơn 170 cái quốc gia sở đóng góp thiên thượng kim chính là một con số thiên. Văn, mà như vậy thiên thượng kim, kéo dài suốt 800 năm. Không có ai biết được Thiên Long Nhân nắm trong tay bao lớn tài phú. Sợ rằng ngay cả Thiên Long Nhân cũng không biết. Nói chung ở Thiên Long Nhân trong mắt giá trị hơn ức belly trái ác quỷ. Cùng phổ thông hoa quả không có khác gì. Thậm chí ném cho nô lệ ăn. Đoàn người ở ăn xong cơm tối sau đó. Lẫn nhau hàn huyên dưới thiên. Trở về mỗi người gian phòng đi ngủ. Dù sao nơi này chính là Thánh Mariezoa đều ở chút rác rưởi. Một phần vạn đụng tới hai cái bệnh tâm thần phát tác rác rưởi. Cầm súng ở trên đường sằng bậy. Bị người ta chết đông đều không địa phương tìm để ý đi. Cho nên mọi người cũng không nghĩ tới trên đường cái đi bộ. Nhìn cảnh đêm ý tưởng. Đừng nói Lâm Thiên đám người. Ngay cả còn lại vương tộc đều không có một đi ra ngoài bên ngoài kiến thức Mariezoa bóng đêm. Hiển nhiên mọi người đối với những cái này rác rưởi vẫn là rất cảnh giác. Bất quá thừa dịp ô vân tương nguyệt lượng che, rảo bạch ánh trăng không có chiếu xuống ở đại địa. Ở nơi này đen nhánh bóng đêm dưới sự che chở, Lâm Thiên âm thầm chạy ra khỏi hội sở, hướng phía ban ngày xác định rõ lịch sử đang văn đồ ngọn khả năng vị trí hiện thời đi tới. Theo thế giới núi cao hội nghị tổ chức, rất nhiều quốc vương tiến vào thánh địa Mariezoa. Vì cái này tĩnh mịch thành thị mang đến một sinh cơ. Tới buổi tối, cái thành phố này khôi phục nguyên trạng. Trên đường cái rộng rãi chỉ có rất ít người lưu đang đi lấy. Cùng với cái kia thường thường có thể chứng kiến 1-2 con nhân viên hộ vệ hành tẩu ở trên đường. Cái Thánh Mariezoa xa hoa cái kia là không cần nhiều lời. Nhưng là tòa thành thị này, ngoại trừ những cái này tự cho là tạo vật chủ Thiên Long Nhân, còn lại đều là chút thế giới chính phủ nhân viên công tác. Lại nói cũng sẽ không có công việc gì nhân viên nguyện ý ở trên đường cái đi dạo lung tung. Đối với Thiên Long Nhân, toàn bộ thế giới đều có một nhận thức ta không thể trêu vào luôn có thể lẩn tránh bắt đầu. Người nào không có việc gì sẽ nhớ tiến đến Thiên Long Nhân trước mặt quỳ xuống. Ở đêm tối dưới sự che chở, Lâm Thiên như một đạo u linh tiến vào thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân khu vực. Chỉ bất quá cái này ngày xưa toàn bộ thế giới xa hoa nhất cùng xa xỉ nhất khu nhà. Nhưng bây giờ một bộ đổ nát cảnh tượng. Trước đó vài ngày, Ogre ở chỗ này đại náo một trận. Vốn chính là vì trả thù tới. Ogre người này xem như là đem chọn khu vực hủy được không sai biệt lắm. Tuy là trong khoảng thời gian này, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân đầu nhập vào đại lượng tài nguyên chữa trị. Cần phải muốn khôi phục trước kia cái kia xa hoa xa xỉ dáng vẻ. Không nói chuyện nhân lực cùng vật lực. Ngay cả thiết kế cũng không có nhanh như vậy. Hiện tại đã chữa trị tiểu bán bộ phận. Khiến cái này Thiên Long Nhân để ở. Còn thừa lại khu vực đang ở ngày đêm thi công. Từng chiếc đặc biệt công suất lớn đèn pha đem sân thi công chiếu sáng được tựa như mặt trời ban trưa. Lâm Thiên muốn thừa dịp bóng đêm cướp đoạt lịch sử chính văn kế hoạch thì không được. Như một đạo hắc ảnh sờ vào sân thi công chu vi, đem một gã lạc đàn nhân viên thi công đánh ngất xỉu. Thay bọn họ phục trang cùng nón bảo hộ, đè thấp vành nón, Lâm Thiên tiện tay từ bên cạnh tìm một chiếc xe đẩy. Tùy tiện tìm một chỗ sân thi công hỗn tiến vào. Sân thi công bên trong, nguyên lai quảng trường đã toàn bộ biến mất. Thủ nhi đại chi là từng cái cự đại hố sâu. Mấy nghìn công nhân đang phân bộ ở các đại trong hố sâu. Kiến tạo nền cùng rất nhiều trong lòng đất phương tiện. Lúc này, Lâm Thiên mới ý thức tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. OG cho hắn địa chỉ hoàn toàn vô dụng. Bởi vì OG tên kia đem chọn cái khu vực không sai biệt lắm hủy thành phế tích. Cộng thêm trong khoảng thời gian này kiến thiết cùng chữa trị. Cả cái khu vực đều là đội ngũ làm việc. Một cái nhà hoàn hảo phòng ốc cũng không tìm tới. Cùng đừng nói OG theo như lời lịch sử chính văn biển báo giao thông vị trí. Không có vật tham chiếu. Tại sao có thể xác định lịch sử chính văn chỗ phương vị? Thúc xe đẩy hướng bên cạnh phế tích đi tới. Lâm Thiên ánh mắt nhìn quét không ngừng quét mắt bốn phía. Nếm thử có hay không có thể đem chu vi phương vị cùng trong trí nhớ đường phố trùng hợp. Bỗng nhiên, đang đi Lâm Thiên dưới chân truyền đến nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở dưới chân bùn cắt một người trong sáng tinh tinh vật thể. Nhìn mấy lần, Lâm Thiên khom lưng chuẩn bị đẩy ra phía trên hạt cát. Dù sao những thứ này trước kia cũng đều là thiên long nhân ở khu vực. Tùy ý có thể thấy được các loại bảo vật quý giá. Mặc dù nhưng đã bị chuyên môn nhân viên góp nhặt. Nhưng khi đó OG tạo thành phá hư khổng lồ như vậy. Có chút vật phẩm chôn ở trong bùn đất. Nói không chừng là bảo bối gì. Đem dưới chân bùn đất đẩy ra. Cái kia hiện lên nhàn nhạt sáng quang vật thể rốt cuộc hiển lộ ra. Khi thấy vật thể trong nháy mắt. Ngay cả Lâm Thiên cũng không gần phát sinh một tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cái kia sáng tinh tinh vật thể lại là một cái kim cương. Kinh người hơn chính là cái này kim cương lại có tiểu hài tử quả đấm lớn nhỏ. Ở tia sáng chiếu xuống chiết xạ ra ánh sáng sáng chói. Không nói hai lời, Lâm Thiên bàn tay một phen trở tay đã đem trong đất cát kim cương đào ra. Sau đó nhanh chóng để vào trong túi. Lớn như vậy kim cương thực sự là khó gặp. Bình thường như loại này kim cương cũng là muốn thả ở đấu giá hội phía trên. Chỉ bằng cái này to cỡ nắm tay hình thể. Đấu giá 7,8 ngàn vạn belly đó là không thành vấn đề. Nói cách khác, mới vừa Lâm Thiên chẳng qua là đi hai bước liền nhặt được một viên giá trị 7,8 ngàn vạn kim cương. Tốc độ này coi như máy in cũng phải thẹn thùng. Cảm thụ được trong ngực kim cương. Lâm Thiên không thể không cảm thán, những thứ này cẩu Nhật Thiên Long Nhân mặc dù là rác rưởi, nhưng là bọn họ từng cái phú khả địch quốc xác thực không phải nói. Cũng chính là ở Thiên Long Nhân khu vực, bằng không cái này cái thế giới nơi nào còn có thể đi đường là có thể nhặt được giá trị mấy ngàn. Vạn belly quả đấm lớn nhỏ kim cương. Nói đến kim cương, Lâm Thiên không khỏi nghĩ đến nhị phiên đội trưởng Jozu. Không chỉ có lấy mạnh nhất trên thế giới vô lực phòng ngự thân thể. Hơn nữa cái kia diễn biến kim cương năng lực. Thảo nào dâu trắng mãi mãi cũng sẽ không thiếu kinh phí. Có chút nói xa, nhặt được một viên kim cương chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Đem xe đẩy bên trong rác rưởi đổ sạch. Lâm Thiên chợt nghe bên trên truyền đến nhàn nhạt nói chuyện với nhau tiếng. Con mắt nhìn mắt bốn phía. Thấy không có người chú ý tới bên này. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Bay qua trước mặt đống phế tích. Đi tới góc nhà bên trên. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai gã người thủ vệ. Đang dựa vào ở trên tường nhàn nhã hút thuốc lá. Chợt nghe một người trong đó tả oán nói. Người nói mặt trên cũng là. Đều đã đào hơn nửa tháng. Đều đã đem trong lòng đất đào được hơn 30 mét sâu. Kết quả cái gì đều không tìm được. Cũng không thấy bọn họ buông tha. Còn được hai chúng ta đều ở chỗ này liên tục bị 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy, trên tường ẩn núp Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Không ngờ tới những cái này nhìn như thi công địa phương. Nhưng thật ra là bọn người kia ở tìm cái gì? Một người khác mở miệng nói. Đừng nói nhiều như vậy. Ai kêu cái kia ghê tởm Ogre không chỉ có đem nơi đây hủy hơn phân nửa, nhưng lại lấy trộm nhất kiện vô cùng trọng yếu bảo vật. Hắn thoát đi thời điểm vừa không có mang ở trên người, cho nên mặt trên phán định còn ở lại Mariezoa. Hiện tại mặt trên đừng nói hơn 30 mét, coi như đem chọn cái Mariezoa trái lại đều sẽ tiếp tục đào xuống đi. Lâm Thiên trong lòng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, xem ra Thiên Long Nhân cũng không hoàn toàn là rác rưởi. Biết được Ogre không có mang theo bên người lịch sử chính văn, hiện tại đang ở đào ba thước đất tìm kiếm. Tuy là Thiên Long Nhân tìm kiếm để Lâm Thiên siêu tầm lịch sử chính văn xuất hiện biến số, bất quá tin tức tốt là Thiên Long Nhân bây giờ còn chưa tìm được lịch sử chính văn. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ogre nói hắn đem lịch sử chính văn chôn ở 40 mét sâu trong lòng đất. Dựa theo bọn họ tốc độ này đào xuống đi, sợ rằng không cần vài ngày liền có thể tìm tới lịch sử chính văn hạ lạc. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Đình chỉ ẩn giấu. Phi thân nhảy xuống tường cao, nhìn như U Linh từ Thiên Nhi xuống Lâm Thiên. Hai vị người thủ vệ nhất thời mục trừng khẩu ngốc, trong tay Hương Yên cũng không khỏi dừng lại. Một giây kế tiếp phản ứng lại bọn họ đang muốn hô to. Nhưng Lâm Thiên trong nháy mắt đột tiến đến trước mặt bọn họ. Hai tay như ưng chảo vậy lộ ra, gắt gao bóp hai gã người thủ vệ cái cổ, không cho bọn họ hét lên kinh ngạc tiếng. Ngăn tại ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, thấy rõ Lâm Thiên gương mặt, hai gã người thủ vệ khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng. Lâm Thiên, cái kia giết chết thổ sứ giả, mộc sứ giả còn có Hirano Keiichi Lâm Thiên, thế mà lại ở vào thời điểm này xuất hiện tại Thánh Mariezoa. Hắn muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn phá hư thế giới núi cao hội nghị sao? Đáng tiếc những thứ này không phải bọn họ hẳn là nghĩ. Bởi vì bọn họ căn bản không sống tới thấy một màn kia. Soạt soạt hai tiếng giòn vang, hai gã người thủ vệ cái cổ lệch một cái, trực tiếp chết tới. Có thể làm người thủ vệ thực lực bọn hắn cũng không yếu, nhưng lại đều là năng lực giả. Kéo ra ngoài đủ để sánh ngang tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc. Đáng tiếc không phải bọn họ quá yếu, mà là Lâm Thiên quá mạnh mẽ. Tam hoàng BXMOM bao quát ngũ lão tinh Hirano Keiichi đều thua ở Lâm Thiên thủ hạ. Trên thế giới chiến lực sánh ngang Lâm Thiên chỉ có chính là mấy người mà thôi. Thuận tay giải quyết rồi hai gã người thủ vệ, Lâm Thiên lập tức ngồi xổm xuống. Tại bọn họ trên người hai người thăm dò một phen, quả nhiên chính như bên ngoài sở liệu, ở một tên trong đó người thủ vệ trên người tìm ra bản vẽ. Nếu làm khu vực này người phụ trách, bọn người kia trên người nhất định sẽ có tương ứng bản vẽ. Mặt trên ghi lại một ít khả năng vị trí tham số. Mà có bản đồ này, Lâm Thiên liền không phải hai mắt tối thui, đủ để tìm được lịch sử đồ tiêu chỗ ở phương vị cụ thể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.